Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Ngũ Hành Trảm Linh Kiếm Trận. Thanh Long Học Viện bên này, Thanh Thiên Huyễn, Thanh Minh Tâm, Thanh Đan Niệm mấy người cũng đều là bay ra. Bảy đại thành chủ bên trong, Hạo Trường Tôn đám người, cũng là nhao nhao bay ra. Đám người liên hợp Từ Châu đám người, trực tiếp chính là thẳng hướng Thanh Châu Hoàng Thất đám người. Trong lúc nhất thời, đại chiến đỉnh cao triển khai. Giữa thiên địa, vô biên tiếng oanh minh truyền ra. Cổ Phong chân đạp đại bàng, một mực không động. Lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, có đại bàng khối lỗi mang theo, có thể đối với chiến sơ nhập hóa thân cảnh võ giả. Nhưng đại bàng dù sao không phải là người, so với chân chính sơ nhập hóa thân cảnh võ giả cùng nhau kém một chút. Bất quá lấy chiến lực, có thể nghiền ép nguyên thần cảnh. Lấy Cổ Phong ý nghĩ, trước đem Hoàng Thất một phương, tất cả ngự không cảnh, thần niệm cảnh, nguyên thần cảnh võ giả chém giết sạch sẽ. Như thế, về sau có thể đám người hợp lực. Nghĩ xong, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia rất nhiều Thanh Châu Hoàng Thất ngự không cảnh võ giả thân bên trên. Cổ Phong bây giờ tu vi linh mạch đại viên mãn, cho dù không tá trợ đại bàng khối lỗi, đơn thuần tự thân chiến lực, tại ngự không cảnh bên trong, cũng cơ hồ không có địch thủ. Huống chi, giờ phút này có đại bàng khối lỗi tại, giờ phút này, hai phe ngự không cảnh võ giả đã trải qua đánh nhau. Lúc này đại bàng khối lỗi thể tích quá lớn, một thoáng tiến lên, sẽ làm bị thương người một nhà. Đà điểu, khả năng lại ta, Cổ Phong lúc này mở miệng, lão đại, không có vấn đề. Đà điểu lập tức một mặt hưng phấn mà nói ra. Cổ Phong lập tức đem đại bàng khối lỗi thu hồi, trực tiếp cưỡi tại đà điểu cõng bên trên. Cổ Phong bây giờ còn không thể phi hành, mặc dù vận dụng lão ngư linh hồn chi lực, có thể biến ảo hỏa diễm phi ngư phi hành, nhưng bây giờ không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong sẽ không tùy ý hao phí lão ngư linh hồn chi lực. Lão ngư đối với Cổ Phong trợ giúp quá lớn, Cổ Phong cũng sẽ không để lão ngư bởi vì hao phí quá nhiều linh hồn chi lực ngủ say. Mặc dù giờ phút này cưỡi đà điểu xa còn lâu mới có được cưỡi đại bàng uy vũ, thậm chí thoạt nhìn còn có chút là lạ, nhưng Cổ Phong lại không quan tâm nhiều như vậy. Đà điểu sơ nhập thần niệm cảnh tu vi chiến lực cũng là bất phàm. Có đà điểu làm vật để cưỡi, không thể tốt hơn. Chủ nhân, chúng ta động thủ đi. Không không phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh, thân bên trên ngọn lửa màu xanh đã trải qua thiêu đốt mà lên. Hưng phấn dị thường, giết, Cổ Phong mở miệng, lập tức, đà điểu cặp kia không lớn cánh bỗng nhiên một cái, mang theo Cổ Phong cực tốc xông ra. Giờ phút này, một tên Thanh Châu Hoàng Thành ngự không võ giả tu vi bộc phát, đem một tên Thanh Long Học Viện võ giả, một trưởng vỗ bay, người chết cho ta. Cái này Hoàng Thất võ giả, trong tay chi đao, liền muốn đánh xuống. Cái kia Thanh Long Học Viện võ giả, trong mắt đã trải qua mang theo vẻ tuyệt vọng. Mà cũng tại lúc này, hắn chỉ thấy trước mắt đột nhiên bay tới nhất chỉ đà điểu. Đà điểu thân bên trên, đúng là còn cưỡi một người, tụ thổ thạch. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, ba khối tụ thổ thạch chính là bay ra. Cái này ba khối tụ thổ thạch là Cổ Phong từ lỗ đại sư mộ phủ chi ở bên trong lấy được. Giờ phút này bị Cổ Phong linh khí thôi động, quang mang chớp nhấp nháy. Trong nháy mắt, đại địa bên trên, vô số đất đá tụ đến, hóa thành một tòa chừng 30 vạn cân núi nhỏ. Không, cái kia ngự không võ giả một tiếng kinh hô, chính là bị núi nhỏ trực tiếp ép thành thịt nát. Đa tạ đế tử đại nhân. Cái kia bị Cổ Phong cứu Thanh Long Học Viện võ giả, lúc này ôm quyền, đi nơi khác đi. Cổ Phong mở miệng, người kia lập tức hướng phía một chỗ khác mà chiến. Lập tức, Cổ Phong thu hồi tụ thổ thạch, trong mắt hào quang lóe lên. Lúc này hai tay bên trên, linh khí hiển hiện, linh cung, võ kỹ, linh cung. Lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên, kim thuộc tính linh khí gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ thành một người màu vàng kim linh khí chi cung. Tiếp theo, Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra nhất mũi tên. Mũi tên này vì huyền giai thượng phẩm binh khí, đồng dạng là cổ phong từ Lỗ đại sư mộ phủ đoạt được. Mũi tên này mũi tên, cổ phong có 30 cây. Mũi tên này mũi tên bên trên, mang theo bạo liệt trận pháp. Hôm nay liền nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Cổ phong ánh mắt đảo qua mũi tên này mũi tên bên trên trận văn lạc ấn. Lập tức đem khoác lên màu vàng kim linh khí chi cung bên trên. Bỗng nhiên kéo một phát, hướng phía nơi xa một cái hoàng thất võ giả chính là vọt tới. Siêu, lưu quang hiện lên, mũi tên này mũi tên trực tiếp rót vào cái kia hoàng thất võ giả thân thể. Lập tức vỡ ra, cái này hoàng thất võ giả, ngự không cảnh tiểu viên mãn tu vi. Đúng là bị một tiễn này trực tiếp nổ tung, mất mạng tại chỗ. Bốn phía đám người, nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Uy lực quả nhiên bất phàm. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Không chút do dự, dựng cung lên bắn tên. Từng đạo mũi tên không ngừng bay ra. Bành bành bành, lần này, mỗi một đạo mũi tên chỗ đến, đều là trực tiếp nổ tung một tên ngự không cảnh võ giả. 30 cây mũi tên, rất nhanh sử dụng hết. Trực tiếp chính là chém giết 30 ngự không võ giả. Nơi xa, Thành Thương Vân nhìn thấy cổ phong nơi này đại sát tứ phương. Lúc này trong mắt lạnh ý tràn ngập, giống to một tiếng, ai giết đế tử, chẫm để cho tiến vào đệ tam bộ. Giờ phút này, đệ tam bộ võ giả, đều là riêng phần mình có quyết đấu người. Chỉ có ngự không cảnh võ giả tương đối nhiều, ở vào trong loạn chiến. Nghe nói Thanh Thương Vân lời nói, hoàng thất tất cả ngự không cảnh võ giả lúc này sôi trào. Giết, giết đế tử, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số hoàng thành ngự không cảnh võ giả, cùng một chỗ hướng phía cổ phong đánh tới. Cổ phong gặp tình hình, trong mắt lóe lên lãnh mang. Thân thể bên trên, 105 đầu linh mạch quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lúc này mở miệng, bảy hệ kiếm cương quyết, kim kiếm cương, lời nói ở giữa, một cỗ kim thuộc tính linh khí chính là từ cổ phong thể nội gào thét mà ra. Cái này vô biên kim thuộc tính linh khí, lập tức biến ảo thành một chuôi màu vàng kim linh khí cự kiếm. Bảy hệ kiếm cương quyết, là cổ phong nắm trong tay, linh mạch cảnh bên trong nhất mạnh võ kỹ. Võ kỹ này, bản phận bảy loại thuộc tính. Loại người bình thường chỉ tu hành trong đó mấy loại, mà cổ phong có được bảy hệ linh khí. Giờ phút này xây xong cả bảy hệ kiếm cương quyết, màu vàng kim linh khí cự kiếm mang theo sắc bén quang mang. Nhất kiếm rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay đứt bốn phía bay vụt. Mộc kiếm cương, thủy kiếm cương, hỏa kiếm cương, cổ phong hét lớn, mộc, thủy, hỏa ba loại thuộc tính linh khí. Cũng là gào thét mà ra, biến ảo ba thanh linh khí cự kiếm, riêng phần mình chém giết mà ra, tránh, tránh ra, cánh tay ta, không, ngoặc kép chấm chấm, bốn loại thuộc tính kiếm cương, gào thét phía dưới, lấy cổ phong làm trung tâm trong vòng 10 trượng, hóa thành một mảnh tu la sát tràng, nhập giả lập tức ở kiếm cương phía dưới, hóa thành thịt nát, đồng thời. Giờ phút này phá hư đao bị cổ phong đeo ở sau lưng. Chung quanh một khi có hoàng tộc võ giả chết đi, trong cơ thể của bọn họ thanh long huyết mạch chính là bay thẳng ra. Bị phá hư đao hấp thu. Cổ phong, ta thanh đoạn nhiên đến chiến ngươi. Giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến. Nhất tên trung niên nam tử. Song cầm riêng phần mình một chuôi chiến đao gào thét đánh tới. Tu vi khí tức. Vì ngự không cảnh đại viên mãn, tại Thanh Châu thời điểm, đối với cái này thanh đoạn nhiên cổ phong cũng là nghe nói qua. Người này danh xưng Thanh Châu ngự không chiến lực đệ nhất nhân. Người nghĩ chiến, ta liền cho ngươi cơ hội này. Thổ kiếm cương, cổ phong mở miệng, vô biên thổ thuộc tính linh khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt biến ảo thổ thuộc tính linh khí cự kiếm. Lần này, cổ phong quanh thân bên ngoài. Năm loại thuộc tính linh khí cự kiếm, trong nháy mắt hiển hiện, ngũ hành trảm linh kiếm trận, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.